Chào mừng các bạn đã đến với kênh Audio Đam Mỹ Charis Lee. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Audio Đam Mỹ Charis Lee. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một bộ tiểu thuyết cổ trang tu tiên mới mang tên Tổ Chàng Tiên, tác giả Tiêu Đường Đông Qua, diễn đọc Charis Lee. Mời các bạn cùng Charis theo dõi diễn biến tiếp theo của câu chuyện nha. Chúc các bạn nghe audio vui vẻ. Chương 32. Không phải cậu chưa từng đón mưa rơi. Bất kể mưa rào hay mưa phùn lâm thâm không ngớt, nhưng lần này Lợi Tiểu Thiền lại thấy vô cùng huyền diệu. Giống như thính giác và xúc giác của cậu được khuếch đại tới vô hạn. Chỉ một hạt mưa từ trên cao rớt xuống, cùng vô số bụi trần khẽ lướt qua người, cậu đều cảm nhận được một cách cực kỳ tinh tế. Cuối cùng, hạt mưa rơi xuống đất, len lỏi qua khe hở, thấm vào rễ mầm, một lần nữa vươn lên ngắm đại dương. Cùng nhánh lá xanh non, sinh sôi thành đóa hoa, nở bừng dưới cơn mưa trút xuống. Đại cảm nhận được gì? Côn Ngô hỏi. Nước! Côn Ngô sáng tỏ. Xem ra giữa đệ và nước có mối quan hệ không thể tách rời. Vậy đệ có cảm giác gì về nước? Nước không có hình dạng, len vào khe hở sẽ có hình dạng của khe hở, được rót vào chén sẽ có hình dạng của chén. Còn gì nữa không? Côn Ngô khẽ cười. Nếu có được sinh linh hoa cỏ hấp thu thì hoa cỏ sẽ đâm chồi nảy lộc, còn nếu bỏ nó đi, cỏ hoa sẽ khô héo úa tàn. Đúng vậy, một giọt nước chính là khởi nguồn của mỗi bông hoa một thế giới, mỗi chiếc lá một thịnh suy. Lộ Tiểu Thiền thở dài một tiếng, cậu phát hiện từ khi ăn chiếc lá hòe kia, thế giới này đã thay đổi. Cậu nghe thấy đủ loại âm thanh. Mạch nước tuần hoàn qua lại lại bên trong cây hòe vạn năm, hơi nước phiêu diêu hòa vào làn sương nhàn nhạt mỗi lần Côn Ngô hít thở. Ngay cả da thịt cậu cũng bắt đầu cảm nhận được làn hơi nước mà xưa kia không hề phát hiện ra. Thú vị nhỉ? Côn Ngô cười hỏi. Hình như đệ nghe được nhiều âm thanh hơn ngày xưa nữa. Vậy đệ có thấy ồn ào không? Côn Ngô lại hỏi. Không, những âm thanh này rất nhẹ nhàng, giống như khúc nhạc vậy đó. Tâm hồn đệ thuần khiết, hiển nhiên tiếng nước nghe được cũng phải trong trẻo. Côn Ngô đứng dậy. Gần đến giờ rồi, ta đưa đệ về, đệ cứ từ từ tìm hiểu cho kỹ. Nghe được âm thanh, tức là đệ đã nhập thế rồi sao? Cảnh giới nhập thế nào có đơn giản như vậy? Ta chỉ mở cánh cửa cho đệ mà thôi, đi được bao xa còn phụ thuộc vào chính bản thân đệ nữa. Côn Ngô dẫn Lộ Tiểu Thiền ra ngoài, quanh co ngoằn ngoèo, cuối cùng cậu được đưa về chỗ Thư Vô Khích. Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt Côn Ngô chính là Thư Vô Khích đang thắp hương phía trước mặt. Sương khói vẫn vương biến hóa thành hình dạng một cuốn sách cổ, phút chốc ngưng tụ, phút chốc tiêu tan. Không ngờ ngươi thật sự nghiên cứu y kinh của Thái Lan Cát chúng ta. Côn Ngô cảm thấy cực kỳ thú vị. Ta sẽ tìm được phương pháp chữa khỏi đôi mắt cho Tiểu Thiền. Thư Vô Khích trả lời. Côn Ngô lạnh lùng nhếch mép. Vậy ngươi cứ thông thả mà tìm. Thư Vô Khích ngước mắt lên, ánh mắt dừng lại ở Lộ Tiểu Thiền phía sau Côn Ngô. Y nắm chặt khóa tiên lăng. Lộ Tiểu Thiền như bị sức mạnh nào đó kéo đến bên cạnh Thư Vô Khích. Côn Ngô khom lưng lại gần Thư Vô Khích, thì thầm cho mình Thư Vô Khích nghe được. Được, nếu người có thể chữa khỏi đôi mắt cho nó, ta sẽ tin rằng người không làm hại nó. Cho người đưa nó đi, tuyệt đối không ngăn cản. Đôi mắt lãnh đạm của Thư Vô Khích le lói một tia sáng, nhìn thẳng vào hai mắt Côn Ngô. Một lời đã định. Lộ Tiểu Thiền sáp lại. Hai người nói gì sau lưng ta vậy? Nói xấu đệ đó. Côn Ngô ấn đầu Lộ Tiểu Thiền. Ấn một lần chưa đã, mái tóc như rơm của Lộ Tiểu Thiền trước đây đã trở nên suôn mượt. Côn Ngô không khỏi xoa thêm một cái nữa. Ai ngờ, một luồng linh khí sắc ngọt như lưỡi dao phóng tới. Cũng may Côn Ngô kịp thời rút tay lại, bằng không, máu chảy đầm đìa. Ai cho phép người chạm vào cậu ấy? Thư Phụ Khích cất tiếng. Lộ Tiểu Thiền không rõ chuyện gì vừa xảy ra, chị cảm thấy Côn Ngô cố tình ấn đầu bắt nạt cậu. Lão ăn mày, sao huynh bắt nạt đệ? Côn Ngô bất đắc dĩ xòe tay. Đệ có chỗ dựa rồi, đệ to nhất. Lỡ Tiểu Thiền nghe vậy thì đắc ý trong lòng. Úi chà, từ nay về sau, lão ăn mày không dám bắt nạt mình nữa rồi. Côn Ngô bước ra cửa, ngoái lại nói. Hay là Tiểu Thiền đi theo ta nhé, vẫn còn nhiều phòng khác mà. Không cần. Thư Vô Khích thẳng thừng từ chối thay Lộ Tiểu Thiền. Người! Côn Ngô lắc đầu. Sớm chiều bên nhau như vậy, Lộ Tiểu Thiền lại ở ngay trước mắt. Thế này khác gì ngày xưa. Tiểu sư đệ sớm chiều ở bên Ương Thương tại Vô Ý Cảnh Thiên đâu. Bất cẩn lại chơi dao đứt tay đó. Côn Ngô lấy một chiếc bình nhỏ trong tay áo đưa cho Lộ Tiểu Thiền. Tiểu Thiền, đệ cầm lấy cái này, mỗi đêm uống một viên. Đây là gì thế? Lộ Tiểu Thiền mở nắp bình, ngửi ngửi, sau đó lập tức nhíu mày. Đây là mùi thiên tầm mà. Côn Ngô sửng sốt. Đệ đúng là mũi thính như cẩu, thế mà cũng đoán ra được. Huynh đưa đệ thế này làm gì? Cái này dùng để thanh lọc lửa dục. Đệ không có thứ lửa đó, không cần uống đâu. Lộ Tiểu Thiền ném trả chiếc bình, ai ngờ Côn Ngô lại quẳng về cho cậu. Thằng nhóc này không biết phải trái gì hết, đệ mà không chịu uống thì cứ cẩn thận. Thư Vô Khích đột ngột lên tiếng. Cho ta đi. Côn Ngô xua tay. Người uống hay không thì chuyện xảy ra vẫn sẽ xảy ra. Đây là ta đưa cho Tiểu Thiền để bảo toàn tính mạng. Bảo toàn tính mạng là sao? Lộ Tiểu Thiền càng thắc mắc hơn. Chẳng lẽ đệ sắp bị bệnh nan y gì hả? Ta sẽ cho cậu ấy uống. Thư Vô Khích buông tay ra. Côn Ngô vội vàng đem đặt chiếc bình vào tay Thư Vô Khích. Đợi Côn Ngô đi khuất, Thư Vô Khích nói với Lộ Tiểu Thiền. Tay. Lộ Tiểu Thiền giơ tay ra, cảm giác Thư Vô Khích đổ một viên thuốc vào lòng bàn tay cậu. Uống đi. Lộ Tiểu Thiền cảm thấy rất xấu hổ. Chỉ có hạng người tràn ngập ý dâm trong lòng hoặc lũ đạo tặc hái hoa mới cần thanh lọc lửa dục mà thôi. Cậu uống thứ này làm cái quái gì chứ? Nhưng Thư Vô Khích đã nói thì Lộ Tiểu Thiền chỉ còn cách làm theo. Nếu không, sẽ lại bị đánh vào tay. Đêm đó, Lộ Tiểu Thiền ngủ trên giường Thư Vô Khích. Còn Thư Vô Khích an vị bên cạnh cậu, lặng thinh không lên tiếng, hoàn toàn không cử động, khiến Lộ Tiểu Thiền chẳng nghe được bất cứ âm thanh nào. Vô Khích ca ca nè, nếu ta tu luyện thật tốt, uống thêm chút đan dược, thì có nhìn thấy được không? Lộ Tiểu Thiền quấn chăn nằm nghiêng, chỉ thò nửa cái đầu ra. Cậu chẳng buồn ngủ chút nào, dù không nhìn thấy gì, nhưng vẫn mở mắt thật to hướng về phía Thư Vô Khích. Người phải tu luyện cho tốt thì ta mới đưa người đi được. Lộ Tiểu Thiền nhắm mắt lại, cậu không nghe thấy bất cứ âm thanh của nước nào trong gian phòng này, ngoại trừ tiếng hô hấp rất khẽ của Thư Vô Khích. Vô Khích ca ca nè. Sao vậy? Hôm nay Côn Ngô cho ta ăn một chiếc lá hòe, sau đó ta nghe thấy tiếng nước chảy bên trong cây hòe cổ thụ, cả tiếng nước bên trong lá, bên trong đóa hoa. Côn Ngô nói một giọt nước chính là mỗi bông hoa một thế giới, mỗi chiếc lá một thịnh suy. Yên tĩnh thế này, Lộ Tiểu Thiền đang muốn nói chuyện với Thư Vô Khích. Chỉ cần Thư Vô Khích lên tiếng trả lời, thì cậu có thể nghe thấy tiếng nước trong thân thể Thư Vô Khích. Dòng máu trong y cứ bình thản và ung dung lưu động, nhưng dường như lại ấp ủ sự cố chấp tột cùng. Dẫu có truy cầu tới muôn lần chết, cũng khó lòng vươn đến cõi mơ. Người không thích nghe những đạo lý này, Thư Vô Khích khẽ nói. Lộ Tiểu Thiền nhoáng cười. Nhưng nghiền ngẫm thật kỹ thì cũng thú vị. Giống như trong căn phòng này không có nước chảy, không có bông hoa ngọn cỏ nào, không có cả hơi nước mây mù, nhưng ta vẫn nghe thấy âm thanh của người. Âm thanh của ta như thế nào? Thư Vô Khích hỏi. Trong thân thể của người cũng có hoa nở và thịnh suy. Êm tai không? Êm tai lắm. Lộ Tiểu Thiền nhắm mắt lại, chăm chú thưởng thức những âm thanh rất khẽ trong cơ thể Thư Vô Khích. Dòng máu chảy qua những ngón tay mảnh mai của Thư Vô Khích, chạy tới đầu ngón tay y, tựa như nước trà trong veo rót vào lòng. Chảy qua cổ tay y, tựa như đóa hoa hé nở giữa một ngày đông không ai thưởng thức. Chảy vào trái tim y, bỗng thoát biến thành vầng dương bừng sáng rạng ngời, bao trùm tất cả núi non sông núi. Chảy qua đôi môi y, lại chợt biến thành mưa bụi luyến lưu, khẽ khàng lặng yên từ thinh không buông xuống, rồi bỗng nhiên không cam lòng cuộn xoáy thành dòng tố cuồng phong. Lộ Tiểu Thiền nghe thấy tất cả những âm thanh này từ cơ thể Thư Vô Khích, chúng là những âm thanh tuyệt diệu nhất trên đời. Người không sợ sao? Vì sao phải sợ? Lộ Tiểu Thiền chẳng buồn ngủ chút nào, chỉ nhìn Thư Vô Khích, tưởng tượng hình dáng của y. Người chính là mỗi bông hoa, một thế giới của ta. Giá như trước đây, người cũng không sợ ta thì tốt biết bao. Âm thanh của Thư Vô Khích rất nhẹ, nhẹ nhưng cũng rất khàn. Ánh mắt lãnh đạm ban đầu như thấm đẫm mưa đêm trầm lặng, sắc đèn thầm thẳm tựa mực nước tràn khắp khỏi thành nghiêng. Nếu có thể nhìn thấy nhanh nhanh thì tốt. Lộ Tiểu Thiền chép miệng, cậu chuẩn bị ngủ một giấc thật ngon, mơ một giấc mộng thật đẹp. Biết đâu cậu sẽ được nhìn thấy khuôn mặt thư phụ khách trong mơ. Ừ, trước đây người thích ngắm hoa nở hoa tàn, mưa đêm trên đặng núi. Mấy thứ đó cũng chẳng vội, nhưng ta muốn nhìn thấy khuôn mặt của người. Lộ Tiểu Thiền khẽ kéo khóa tiên lăng. Thư phụ khách ngẩn ngơ. Phụ khách ca ca ngủ chưa? Lộ Tiểu Thiền hạ giọng, dè dặt hỏi. Ta đây. Ờ. Ngay khi Lộ Tiểu Thiền sắp chìm vào giấc ngủ, thư phụ khách chợt hỏi. Người muốn nhìn thấy ta thật sao? Thật mà, nếu được nhìn thấy ngươi, giảm thọ 10 năm cũng chẳng hề gì. Ngón tay thư phụ khách đặt trên mép chân của Lộ Tiểu Thiền khẽ siết lại. Chẳng bao lâu sau, chỉ còn tiếng hít thở đều đặn của Lộ Tiểu Thiền vang lên. Cậu đã ngủ rồi. Thư phụ khách chậm chậm cúi xuống, cẩn thận né tránh một lọn tóc vương bên gối cậu. Ta không muốn người giảm thọ, nhưng người muốn nhìn ta, ta sẽ giúp người nhìn thấy. Đã quá nửa đêm, thư phụ khách ngồi thẳng sau chiếc bàn, trước mặt y vẫn lững lờ khói xanh. Tân trang y đạo tàng kinh của Thái Lăng Cá tản mát rồi tụ họp trong làn khói, cuối cùng dừng lại tại một trang cũ nát. Thư phụ khách vươn tay, nhắm mắt lại, rót linh khí vào trang sách. Trang sách tả tơi chậm chậm được chữa lành. Mà lúc này tâm hồn Lộ Tiểu Thiền đã ngao du bên ngoài cơ thể, quay về cái nơi thanh tịnh vắng lặng chẳng có bóng người trong mộng kia. Con cậu cũng biến thành một cậu thiếu niên đeo chai lọ khắp người ấy. Trước mặt thiếu niên là một bức họa trống trơn, chính là kính hoa thủy nguyệt, pháp khí có khả năng phản chiếu hàm muốn. Cậu khoanh chân ngồi trước bức họa, thò một tay kéo chàng trai áo trắng đang định lướt qua phía sau cậu. Người có muốn xem thử khao khát trong lòng ta chút không? Thiếu niên cười tít mắt, tay còn lại tháo một chiếc bình thuốc lắc lư bên hông. Cậu những tưởng chàng trai sẽ phất tay áo bỏ đi hệt như mỗi lần, nhưng hóa ra không phải vậy. Lần này y vén áo ngồi xuống bên cạnh cậu. Ấy chà, hiếm lắm mới thu hút được ngươi nhé. Ta phải nghĩ thật kỹ xem nên cho ngươi thấy cái gì mới được. Thiếu niên xoa xoa tay, nhắm mắt tu ẩn ực vài ngâm tử chàng tiên. Người uống thứ rượu tiên này sẽ không thể che giấu ham muốn thật sự trong lòng mình. Bỗng nhiên, bình thuốc trong tay rớt xuống, thiếu niên ngã sấp về phía trước. Cứ như vậy mà thiếp đi. Chàng trai bên cạnh dùng một tay ôm cậu vào lòng, tay còn lại đón lấy bình thuốc cho cậu. Mực nước nhàn nhạt bắt đầu lan rộng trên bức họa khi nãy vẫn trống trơn, dần dần vẽ nên những sắc màu tươi sáng sống động. Mâm cây đâm chồi trong gió mát, đóa hoa mềm mại yêu kiều hướng về phía ánh nắng chậm rãi hé mở. Sương sớm điểm xuyết trên cánh hoa nhẹ nhàng rớt xuống theo một thoáng lay động. Ánh mắt chàng trai như bị khóa chặt, chăm chú nhìn đóa hoa xinh đẹp kia nở bừng, héo úa rồi tàn lụi trong khe đá. Tiếp theo là những chú dế chọi nhau, mèo mẹ leo lên cây, rùa bơi dưới nước. Đó là phố phường tấp nập, cục bột nhỏ phồng to thành chiếc bánh đường vàng ống trong chảo dầu. Bánh nướng được gấp ra khỏi lò nướng, xì xèo chảy mỡ. Chàng trai chậm rãi vươn tay, nhẹ nhàng chạm vào bức họa. Hình ảnh bỗng chợt biến đổi thành mây trắng cuồn cuộn trên trời cao. Hoa côn ánh hào quang thắp sáng núi non sông núi, khí thế hào hùng. Chàng trai không rời mắt, vẫn chăm chú nhìn. Thiếu niên trong lòng y khẽ lẩm bẩm, dỗi mắt ngồi dậy. Vừa nãy ta say ngất đi hả? Cái gì hiện lên trong tranh thế? Chàng trai đưa bình thuốc cho cậu, nói, người uống tiếp đi. Vậy sao? Ta không uống nữa đâu. Người uống đi. Người uống cho ta xem. Người tâm niệm thứ gì? Người uống đi. Ta không uống. Thiếu niên chống nạnh hất hàm. Chàng trai không nói nữa, đặt bình thuốc xuống rồi định đứng dậy. Thiếu niên vội vã níu lấy y. Ta uống, người đừng có đi. Nam tử lại ngồi xuống. Thiếu niên quay đi, nhếch miệng cười xấu xa, ngửa cổ uống thêm một vài ngâm, sau đó gục đầu ngủ. Vô số đường cong duyên dáng lại xuất hiện trên bức họa trống không, phát thảo ra những bóng dáng diêm dúa lòe lẹt, sau đó lại biến thành những hình ảnh kiều diễm. Chàng trai lắc lắc thiếu niên đang nghiêng đầu ngủ. Cái này khó coi, nghĩ đến thứ khác đi. Hình ảnh bỗng chốc thay đổi, biến thành một buổi tiệc xa hoa linh đình. Nam nam nữ nữ quay quần quanh bàn tiệc, giả bộ làm sang, uống rượu mua vui, thậm chí còn túm tụm dựa vào nhau vô cùng thân mật. Thiếu niên lại bị lắc lắc. Cái này cũng khó coi, đổi đi. Hình ảnh trên bức họa biến thành một chiếc giường. Trên giường là hai thân thể quay cuồng quấn quýt, không miêu tả được. Chàng trai định tiếp tục lắc lắc thiếu niên, nhưng vào lúc sắp chạm tới cậu, ngón tay y lại chợt rút về như vừa bị bỏng. Tới khi bừng tỉnh lần nữa, thiếu niên phát hiện mình đang té sắp mặt dưới đất, người bên cạnh đã chẳng thấy tâm hơi từ bao giờ. Thiếu niên vẹo cổ hầm hừ. Ây da, ây da, tên quỷ đáng ghét kia, bỏ đi, mà chẳng thèm đánh thức ta, vẹo cổ mất rồi. Cậu cất tranh, xếp bình thuốc, bước vào một hành lang uốn lượn vừa heo hút vừa tối đen như mực. Thiếu niên nhìn quanh, ngoái lại cũng không thấy ánh sáng, bỗng chợt sợ hãi. Cứu mạng với, nơi nào thế này, sao chẳng thấy gì hết vậy? Trống rỗng, ngoài một màu đen kịt thì chẳng có gì cả. Thiếu niên òa khóc vì hoảng sợ. Người ra đây nhanh, đưa ta rời khỏi nơi này nhanh với, đưa ta rời khỏi nơi này đi, ta không muốn bị bỏ lại ở đây một mình. Bấy giờ, giọng nói của Thư Vô Khích vọng đến tai Lộ Tiểu Thiền. Tiểu Thiền, tỉnh lại đi, ngươi đang nằm mơ. Khóa tiên lan trên tay cậu đột ngột bị kéo căng, khiến cậu choàng tỉnh khỏi giấc mộng. Tiểu Thiền, ngươi sao thế? Qua lớp chăn, Thư Vô Khích ôm chặt lấy cậu, bế cậu lên. Ta mơ thấy mình ở một nơi rất tối, sau đó ngươi cũng chẳng thấy đâu. Sau này sẽ không tối nữa, Thư Vô Khích khẽ nói bên tai Lộ Tiểu Thiền. Sao lại thế? Ta tìm được phương pháp giúp ngươi nhìn thấy rồi. Thư Vô Khích quay sang nhìn lư hương đã bị thiêu hủy trên bàn, sương khói dừng lại trên một trang tàn kinh. Dùng ngàn năm tu vi nhập vào hồn phách, dập tắt nghiệp hóa, thắp sáng nguyên đan, mở tuệ nhãn để nhìn thấy rõ vạn vật sinh linh. Có thật không? Lộ Tiểu Thiền ngước mắt. Thật. Qua lớp chăn, ngón tay Thư Vô Khích gõ lên lưng Lộ Tiểu Thiền. Lộ Tiểu Thiền cảm giác như có ngàn vạn binh mã xé gió lao tới, dời núi lấp biển, nhấn chìm hủy diệt mọi thứ trong máu thịt mình. Khung xương cậu lách cách rung chuyển, nguyên đan trong lồng ngực cũng chấn động như sắp nứt ra. Cậu sắp chết, cậu sắp tan xương nát thịt. Ngay giữa khoảnh khắc ấy, bóng đêm trước mắt cậu chợt bông ra. Những sắc màu êm dịu lấm đớm xuất hiện, tựa như rất nhiều tia sáng nhỏ nhoi. Sau đó, một dải sáng vàng lóe lên, thanh linh nổ tung giữa ánh sáng và bóng tối. Cơn đầu xé ruột tan biến, nguyên đan của cậu nhẹ bẩn mà dồi dào. Một bóng dáng hiện lên trước mắt cậu. Ánh sáng rực rỡ xanh biếc như ngọc lưu ly, phát họa đôi mắt dịu dàng sâu thẳm, biến thành làn da xinh đẹp, khiến trái tim Lộ Tiểu Thiền rộn ràng như nổi trống. Biến thành sóng mũi thẳng tắp tựa sông dài trên núi băng, chưa ai chinh phục nổi. Sự tao nhã và mạnh mẽ song hành một cách hài hòa. Y kiều diễm gấp trăm ngàn lần tưởng tượng của Lộ Tiểu Thiền, khiến người ta khao khát hơn cả ngọn đèn duy nhất giữa đêm đen hoang vắng, xinh đẹp hơn cả phần trăng thấp thoáng giữa quần mây. Toàn bộ dáng hình y bồng bềnh trước mắt Lộ Tiểu Thiền, lặng lẽ len lỏi vào sâu trong tâm trí cậu. Là Vô Khích ca ca đó sao? Lộ Tiểu Thiền vươn tay, ngay khoảnh khắc ngón tay cậu sắp chạm tới khuôn mặt Thư Vô Khích, y lại nghiêng đầu tránh đi. Là ta đây. Ta nhìn thấy rồi có phải không? Ừ. Lộ Tiểu Thiền mở mắt thật to, tỉ mỉ ngắm nhìn hàng mi khẽ buông xuống của y. Còn say lòng người gấp ngàn gấp vạn lần mỹ nhân gật đầu mà lão ăn mày từng miêu tả cho cậu. Tiểu Thiền, ngươi đi tìm Côn Ngô xem thử đi. À đúng nhỉ. Phải cho lão lừa đảo xem thử, hắn được mệnh danh là các chủ Thái Lăng Cát, mà cuối cùng chính ngươi mới là người chữa khỏi đôi mắt cho ta. Hết chương 32. Chương 33. Lộ Tiểu Thiền lập tức xuống giường, tiến về phía cửa, nhưng lại bất ngờ đụng phải chiếc bàn. Cũng may Thư Vô Khích nhấc tay kéo khóa tiên lăng lại. Lộ Tiểu Thiền đứng vững, dùng tay sờ soạn mặt bàn. Ủa, sao ta không nhìn thấy cái bàn này nhỉ? Bởi vì bàn ghế và dụng cụ uống trà không phải sinh linh. Ta mở tuệ nhãn của ngươi, ngươi có thể nhìn thấy tất cả vật sống, nhưng ngươi không thể nhìn được những vật không có sự sống. Đợi sau này tiếp tục tìm cách. Không không không, ta nhìn thấy ngươi là được rồi, bàn ghế chẳng quan trọng đâu. Lộ Tiểu Thiền chạy ra cửa như cơn gió. Ước mơ cả đời của cậu là được nhìn thấy mà. không cách nào miêu tả được âm thanh của sự sung sướng tột cùng này. Cậu vừa nhìn thấy Thư Vô Khất, dẫu chỉ là hình dáng phát thảo từ linh khí, Lộ Tiểu Thiền vẫn cảm thấy bây giờ cậu chết cũng cam lòng. Tiếng là hét vui sướng của cậu vang vọng khắp Thái Lăng Cá. Lão lừa đảo ơi, ta nhìn thấy rồi, ta nhìn thấy rồi. Cánh cửa phòng khép lại, Thư Vô Khích đang ngồi thẳng trên mép giường, siết chặt ngón tay. Kinh mạch thái dương căng cứng, đột ngột phun ra một búng máu. Y giơ tay định dùng linh khí dập tắt lư hương trên bàn. Cánh cửa lại bật mở, một luồng linh khí xông vào chặn trước lư hương. Côn Ngô bực bội bước tới, thoáng nhìn làn khói phấn viết hình tàng kinh bên trên lư hương, ánh mắt khẽ lay động. Người điên rồi có phải không? Côn Ngô nghiến răng hỏi. Vì sao nói ta điên? Nét mặt Thư Phu Khích vẫn lạnh lùng. Ngươi dùng ngàn năm tu vi đi vào hồn phách, trong chớp mắt xông vào cơ thể, tách nguyên đan trúng nghiệp hỏa của tiểu thiền ra, xuyên vào nguyên thần của nó, mở tuệ nhãn cho nó. Chẳng phải ngươi điên thì là gì? Bây giờ linh khí trào ngược và đan hải của ngươi, ngươi bị chính linh khí của mình gây thương tích. Côn Ngô ngước lên, dùng nguyên thần của mình thám thính với chân trời, cảm nhận được sấm rầm chớp giật. Ngang vạn kiếm ý cuồn cuộn sụp sôi. Các phái huyền môn đều trông thấy biển kiếm vô ý lắc lư chào đảo. Từ chủ môn cho tới các đệ tử, tất cả cùng lo âu thấp thỏm, kinh hãi phỏng đoán. Chuyện gì thế này? Chẳng lẽ vị đang ở trên vô ý cảnh thiên kia tịch diệt rồi? Hay là kiếm tông Ương Thương đang ứng phó đại kiếp nạn nghịch thiên? Chưa từng nghe nói Ương Thương nhận đồ đệ, ngày ấy tịch diệt thì biển kiếm vô ý sẽ rơi xuống đó. Tại khoảnh khắc ấy, ai cũng hoang mang, ngay cả các đệ tử bên trong Thái Lăng Cát cũng lần lượt ngẩng đầu lên, giống như đang đợi tận thế ập đến. Cỏ cây bị sức mạnh linh hồn đè nén, nghiêng ngã công gặp như sắp gãy lìa, do cuốn liên hồi kéo theo cơn hồng thủy cao vút tận trời. Tại Nam Ly Cánh Thiên, kiếm tông giữ trần nguyên quân ngước mắt lên nhìn, y phục trắng mốt phần phật tung bay theo gió như một dải sóng bạc. Môn hạ của nàng, trưởng kiếm Dạ Lâm Sương lên tiếng hỏi. Sư phụ, biển kiếm vô ý ngã nghiêng chào đảo, chẳng lẽ Ương Thương tịch diệt rồi? Các môn phái đang vô cùng lo lắng, dồn dập gửi thanh điểu truyền thư đến Nam Ly Cảnh Thiên chúng ta. Giữ trần nguyên quân lạnh lùng đáp. Thiếu kiến thức, nếu Ương Thương tịch diệt, biển kiếm vô ý đã rơi thẳng xuống khỏi mây xanh từ lâu rồi. Đó là Ương Thương vừa bị thương hoặc linh khí trong cơ thể đang rối loạn. Ta phải hỗ trợ ngã một tay, ổn định lại biển kiếm vô ý, để linh khí của ngài ấy nhanh chóng quay về. Dứt lời, giữ trần nguyên quân rút kiếm khỏi vỏ, ráng nắng biến thành quần mây rực lửa, trung trung điệp điệp dũng mãnh tràn vào biển kiếm vô ý. Ngang vạn kiếm ý từ từ dịu lại, bầu trời tối sầm một lần nữa sáng lên. Cũng may giữ trần tiên quân của Nam Lê Cảnh Thiên ra tay hỗ trợ, còn ngồi nghiến răng nghiến lợi. Bây giờ ngươi bị tu vi của chính mình gây ra thương tích, nếu không chống đỡ được biển kiếm vô ý thì sẽ tạo thành kiếp nạn cho môn dân. Thư Vô Khích nhắm mắt lại, hô hấp dần ổn định, lãnh đạm trả lời. Ta đã nói, nếu tiểu thiền không nhìn thấy thứ gọi là môn dân, vậy còn cần môn dân làm gì? Côn Ngô thô bạo tự nhấn đầu mình, càng lúc càng phát giác năm xưa mang sư đệ lên vô ý cảnh thiên, đúng là sai lầm lớn nhất mà mình từng mắc phải. Thư Vô Khích liếc mắt nhìn Côn Ngô, lên tiếng. Ngươi từng nói, nếu ta chữa khỏi đôi mắt cho cậu ấy, ngươi sẽ để ta đưa cậu ấy đi. Côn Ngô á khẩu, thật ra hắn đã tìm thấy phương pháp mở tuệ nhãn từ lâu, cũng biết nếu Thư Vô Khích nhìn thấy, chắc chắn y sẽ liều lĩnh để mở tuệ nhãn cho Lộ Tiểu Thiền. Vậy nên hắn mới lặng lẽ phá hủy cuốn y kinh đó. Đôi mắt Tiểu Thiền quý giá cỡ nào cũng đâu thể sánh ngang muôn dân thiên hạ chứ. Nhưng hắn tuyệt đối không thể tưởng tượng nổi, Thư Vô Khích lại phục hồi cuốn y kinh, cưỡng chế mở tuệ nhãn từ Lộ Tiểu Thiền. Ngàn năm tu vi chỉ thoáng sơ sẩy cũng sẽ biến thành lưỡi kiếm tự đã thương chính mình. Để ta giúp ngươi bình ổn linh khí xung đột trong cơ thể, thu hồi chúng về đan hải. Côn Ngô biết dẫu ngàn năm linh khí có được khôi phục thì vẫn gây ra thương tổn, chỉ mong giữ được nỗi đan của Thư Vô Khích không tổn hại gì. Lộ Tiểu Thiền rời khỏi phòng mới phát hiện khung cảnh xung quanh đã hoàn toàn thay đổi, khắp nơi tràn ngập linh quang. Linh quang phát họa muôn vàng đường nét, linh quang xanh nhạt uốn lượn ngoằn ngoèo, từ mặt đất leo lên tận trời cao, chính là linh đằng thiên lý thiền quyên. Dây leo tiên trồng sử tủ thuốc của Thái Lăng Cát. toàn thân các dược tu chỉnh lý tủ thuốc cũng có linh quang, có người sáng trực, có người ám đạm. Những bóng người hình thành từ linh quang cứ lần lượt chuyển động. Ngoài ra còn rất nhiều cây tiên cỏ tiên, Lộ Tiểu Thiền không khỏi dừng bước. Cậu nhìn thấy được nét duyên dáng mảnh khảnh của gân lá, cành cây, thậm chí còn nhìn được hình dạng của chúng chậm chậm sinh trưởng. Hết thảy đều vô cùng mới lạ đối với Lộ Tiểu Thiền. Những sự vật xưa kia cậu từng tưởng tượng vô số lần, đột nhiên có hình dạng hết rồi. Cậu tỉ mỉ vuốt ve một ngọn linh thảo, không khỏi nhoẻn cười, nhất thời quên bẵn mất việc mình phải đi tìm cô Ngô. Cậu gần như đã vuốt ve tất cả những loài cỏ tiên lọt vào mắt cậu. Cái thằng hư đốn kìa, lại tính nhổ cỏ tiên của ta hả? Tiếng quát mắng của cô Ngô vang lên. Lộ Tiểu Thiền vừa ngoái lại đã nhìn thấy hình dáng được tạo thành linh quang của cô Ngô. Đường nét tinh tế, Lộ Tiểu Thiền luôn mường tượng cô Ngô là một ông bác chừng 40-50 tuổi. Không ngờ hắn lại là một thanh niên tuấn tú. Nghiêng đầu, Lộ Tiểu Thiền không khỏi cảm thán: Ôi chào, hóa ra trông huynh cũng đẹp trai gớm nhỉ. Vớ vẩn, không ngẫm lại tu vi của ta hả? Cô Ngô định vò đầu Lộ Tiểu Thiền, nhưng sực nhớ đến Thư Vô Khích, bèn vội vã dừng tay. Tu vi cao thì sao, có chữa được mắt cho đệ đâu? Cô Ngô nghẹn họng. Đây là sư đệ của hắn mà, ngươi đã chịu biết bao đau đớn khi chính quyết định của hắn. Sao hắn có thể tiếc rẻ ngàn năm tu vi mà không đổi lấy tuệ nhãn cho cậu chứ? Tuy nhiên, khi ấy Côn Ngô đã hao tổn 500 năm linh khí để tái tạo cơ thể cho Lộ Tiểu Thiền. Dù muốn mở tuệ nhãn, thì hắn cũng còn không đủ sức tiến vào nguyên đan. Tách trời nghiệp hóa cho cậu. Rồi rồi rồi, để nhìn được rồi, để hả hê chưa? Bây giờ vào phòng ta, để ta xem còn vấn đề gì không đã. Được, hồi mau mau xem cho đệ với. Lộ Tiểu Thiền theo sau Côn Ngô đi qua vô số tủ thuốc, chợt bị một luồng linh quang hấp dẫn. Một thứ gì đó bị cuốn dưới gốc đằng Thiên Lý Thiền Quyên, dây leo trùng trùng điệp điệp cũng không che giấu nổi linh quang của nó. Nó tựa như mảnh kim cương trên mặt biển, nhấp nhô phập phồng. Tiểu Thiền cái ống tay áo Côn Ngô kìm lòng không đặng, hỏi: Trong đó là thứ gì vậy? Thứ kia hả? Thời thượng cổ có một loại linh thú tên gọi Trường Yên. Thường bầu bạn bên cạnh kiếm tông đầu tiên của Vô Ý Cảnh Thiên. Vào cuối thời đại Hồng Hoang, chính là trong trận đại chiến tiên ma đầu tiên, Trường Yên vì bảo vệ kiếm tông mà bỏ mạng. Kiếm tông dùng cột sống của Trường Yên rèn thành một thanh kiếm, trấn giữ Vô Ý Cảnh Thiên. Còn chiếc xương sườn gần với trái tim Trường Yên nhất, được đưa lên Thái Lăng Cát, bảo quản dưới sự canh giữ của Linh Đằng. Chẳng trách, linh khí của nó đẹp tuyệt trần. Lộ Tiểu Thiền khẽ cảm thán, ngắm nhìn không rời mắt. Vậy sao kiếm tâm đầu tiên của Vô Ý Cảnh Thiên lại mang chiếc xương sườn gần trái tim nhất đến Thái Lăng Cát vậy? Bởi vì Lăng Nguyên Chân Quân, sư tổ sáng lập môn phái Thái Lăng Cát của chúng ta, chính là nỗi niềm vương vấn duy nhất trong lòng kiếm tông. Cũng chính bởi lòng còn vương vấn, nên suốt đời kiếm tông không thể đột phá cảnh giới đại thế. Năm xưa, khi Lăng Nguyên Chân Quân đang trong thời khắc mấu chốt nhất tại tầng thứ 9 đại thế, Tà Linh Hỗn Độn đã thừa cơ nhập vào thân thể sư tổ, phá tan nguyên đan của sư tổ. Kiếm tông Vô Ý Cảnh Thiên trấn áp Tà Linh, phong ấn nó tại Đông Khư, sau đó tự hủy nguyên đan, tịch diệt cùng sư tổ. Đáy lòng Lộ Tiểu Thiền rung động, nước mắt bất giác tuôn rơi. Vạn năm tu vi của kiếm tông biến thành biển kiếm vô ý, trôi nổi trên Vô Ý Cảnh Thiên. Sau đó mỗi đời kiếm tông Vô Ý Cảnh Thiên đều phải gắng sức chống đỡ biển kiếm vô ý. Bằng không biển kiếm rơi xuống sẽ thành tai họa của môn dân. Côn Ngô thở dài, Lộ Tiểu Thiền nhìn xương sườn của Trường Yên thật lâu không xoay bước được. Côn Ngô cúi xuống nhìn dáng vẻ chăm chú của Lộ Tiểu Thiền, chợt hỏi: Tiểu Thiền, đệ thật là muốn đi theo Thư Vô Khích sao? Sao lại không thật chứ? Lộ Tiểu Thiền nghiêng đầu. Y là kiểu người nhàm chán không biết nói chuyện, có thể bây giờ đệ ở bên y phải lòng biết ơn. Nhưng ngày trọng tháng dài, dần dần đệ sẽ thấy không còn vui nữa, sẽ nhàm chán và tìm mọi cách bỏ đi. Lộ Tiểu Thiền hít sâu, thở ra một hơi thật dài. Nhưng nếu không ở bên y, tất cả những gì đã nhìn thấy đều mất đi ý nghĩa. Còn Ngô cúi đầu, cảm thán một tiếng thật dài. Có lẽ như vậy cũng tốt, tâm niệm của y đã thành. Có đệ bên cạnh y, tuy chấp niệm không dập tắt được, nhưng cũng sẽ không lớn thêm. Côn Ngô kiểm tra đôi mắt cho Lộ Tiểu Thiện, dặn dò cậu phải tu luyện đồng cảm cùng vạn vật, tuyệt đối không được dừng lại. Sau khi đưa Lộ Tiểu Thiện về nơi ở của Thư Vô Khích, Côn Ngô mới thở phào. Vừa mở cửa, Lộ Tiểu Thiện đã trông thấy Thư Vô Khích ngồi thẳng trước bàn, nhắm mắt dưỡng thần. Tuy Lộ Tiểu Thiện có rất nhiều điều muốn nói, niềm vui sướng trong lòng không ngừng dâng cao, nhưng cậu không nỡ quấy rầy Thư Vô Khích, vì vậy bèn chống cằm ngồi xuống, ngắm nhìn y từ phía đối diện. Thư Vô Khích ngồi thiền tròn 3 ngày 3 đêm, Lộ Tiểu Thiện cũng ngồi như vậy, không ăn không uống mà chẳng thấy đói, chỉ ngắm nhìn y. Cậu bẩm sinh hiếu động, ngoài lúc ngủ và sưởi nắng, thời gian còn lại cậu luôn nhấp nha nhấp nhởm như một muỗi dưới mông. Nhưng lúc này Lộ Tiểu Thiện chẳng muốn nhúc nhích chút nào. Mỗi giây phút nhìn ngắm Thư Vô Khích là một giây phút cậu cảm thấy mãn nguyện tràn trề. Dường như càng ngắm, Thư Vô Khích càng tuyệt mỹ hơn. Cậu ngắm linh khí phát họa hình dáng đôi mắt y, sống mũi y, ngắm từng sợi tóc của y, lông ngực khẽ phập phồng theo mỗi nhịp thở của y. Lộ Tiểu Thiện phát hiện bản thân cậu càng lúc càng tham lam. Thậm chí bàn tay đặt trên đầu gối trong tư thế ngồi khoanh chân của y cũng không bị bỏ sót. Ánh mắt Lộ Tiểu Thiện hết lần này tới lần khác miêu tả hình dạng ngón tay y. Cậu hiểu rồi, nguyên nhân cậu không nhìn thấy gì chính là để được ngắm Thư Vô Khích thật sự. Chẳng biết bao lâu sau, Thư Vô Khích lên tiếng. Người đã nhìn ta bao lâu rồi? Bấy giờ Lộ Tiểu Thiện mới bừng tỉnh, tự véo tai đáp. Chẳng biết nữa. Người nhìn ta suốt như vậy không thấy chán sao? Thư Vô Khích vươn tay rót cho Lộ Tiểu Thiện một chén trà, nhẹ nhàng đẩy tới trước mặt cậu. Ngón tay y gõ gõ mặt bàn, đánh dấu vị trí chén trà cho cậu. Không chán đâu, vị ngươi đẹp lắm. Từ nhỏ, ngươi đã không nhìn thấy gì. Xấu đẹp trên thế gian đối với ngươi không có ý nghĩa. Vậy mà ngươi nói ta đẹp sao? Ta biết đấy nhé, ta có nhìn ngươi là thấy vui sướng trong lòng. Ấy là bởi ngươi đẹp quá chứ còn sao nữa. Lộ Tiểu Thiện tiếp mắt cười. Vào khoảnh khắc ấy, khóe miệng Thư Vô Khích khẽ cong lên. Dẫu người bình thường không phát hiện được, nhưng chẳng hiểu sao vẫn bám lấy tâm trí Lộ Tiểu Thiện càng lúc càng chắc. Lộ Tiểu Thiện quấn quán vớ lấy chén trà trên bàn tu ẩn ức. Mấy hôm nay người không ngủ, lên giường nghỉ ngơi đi. Ta không muốn ngủ, nhỡ ngủ dậy không thấy gì nữa thì sao? Lộ Tiểu Thiện sốt ruột. Ngủ làm cái gì? Người đẹp nhất trần gian đang ở ngay trước mắt cậu, đương nhiên cậu phải ngắm càng lâu càng tốt chứ. Vẫn sẽ thấy, tin tưởng ta đi. Giọng nói của Thư Vô Khích vẫn giống ngày thường, nhưng lại ẩn chứa sự dịu dàng như đang dỗ dành cậu. Thế, thấy người không ngủ hả? Ta chưa thấy người ngủ bao giờ. Ta phải tu luyện, người ngủ trước đi. Nghe được giọng nói dịu dàng của Thư Vô Khích, Lộ Tiểu Thiện cũng thấy hơi buồn ngủ rồi. Cậu tin tưởng Thư Vô Khích. Thư Vô Khích nói cậu vẫn sẽ nhìn thấy. Thì chắc chắn cậu vẫn sẽ nhìn thấy. Lộ Tiểu Thiện leo lên giường. Thư Vô Khích đắp chăn cho cậu, nhẹ nhẹ vỗ bụng cậu. Từ ngày mai, người cũng phải chăm chỉ tu luyện. Trăng sao mây trời, gió thổi nước chảy, sông núi hoa cỏ đều có thể nhập thế. Người phải cảm nhận thật cẩn thận, tìm ra thứ phù hợp nhất với mình để mượn. Ta chỉ muốn cảm nhận người hằng ngày thôi. Hay là ngươi cho ta mượn thế đi. Lộ Tiểu Thiện chậm rãi nhắm mắt lại, hô hấp dần thông thả đều đặn. Hương thơm thoang thoảng của Thư Vô Khích tràn ngập xung quanh. Lộ Tiểu Thiện cảm thấy yên tâm vô cùng. Vì vậy ngủ thiếp đi. Ngươi muốn dùng ta làm thế thì cứ tự nhiên. Thư Vô Khích nhìn cậu, siết chặt ngón tay, không thể ngăn mình cúi xuống. Tay trái của Lộ Tiểu Thiện đặt bên ngoài, nhẹ nhàng nắm lấy mép chăn. Đôi môi mấp máy khép lại rồi mở ra theo tiếng thở. Đầu lưỡi xinh xinh, thoát ẩn, thoát hiện. Ta chỉ muốn cảm nhận ngươi hằng ngày. Một lời đùa giỡn vô tư lại bị ai đó gắng sức lưu giữ. Quanh quẩn lặp đi lặp lại trong gian phòng tĩnh lặng. Đôi môi Thư Vô Khích càng lúc càng đến gần cậu. Y quay đi, nhẫn nhịn. Lại nhìn bàn tay nắm lấy mép chân của Lộ Tiểu Thiện. Móng tay Thư Vô Khích cắm sâu vào thịt. Máu ứa ra, bàn tay nổi gân xanh, cả phần trán cũng ửng đỏ. Y nghiến chặt răng, đè nén cái nhịp tim và nhịp thở. nhưng vẫn không tài nào kiềm chế được sự điên cuồng sâu trong nội tâm. Y tha thiết muốn bộc phát, dẫu chỉ một chút thôi cũng được. Đôi môi y khẽ chạm vào móng tay của Lộ Tiểu Thiền, hơi ấm của cậu khiến y càng thêm khao khát, hệt như đất đai khô hạn đã lâu. Lòng kìm không đặng, ngay khoảnh khắc y vươn tay chuẩn bị hất chân ra, Lộ Tiểu Thiền chợt thét lên sợ hãi. À! Hơi ấm từ đầu ngón tay đột ngột biến thành lửa nóng bùng lên trong trái tim Lộ Tiểu Thiền, thiêu đốt từ máu thịt tới xương tủy. Cơn đầu khiến cơ thể cậu như sắp cháy rụi thành tro tàn, chỉ trong nháy mắt. Thư Vô Khách trợn mắt, tấm chăn phủ lên người Lộ Tiểu Thiền tức khắc biến thành hư không. Da thịt Lộ Tiểu Thiền đỏ bừng, toàn thân co quắp, xương cốt như sắp vỡ nát, máu tươi muốn bỏ cả cơ thể mà đi. Lộ Tiểu Thiền chưa bao giờ hứng chịu nỗi đau như bị nghiền nát này, chỉ muốn lập tức chết đi, thoát khỏi bể khổ. Cậu vươn tay về phía Thư Vô Khích, nhưng không thốt được thành lời. Cổ họng cậu cũng đang bị lửa thiêu, đầu xé gan xé ruột. Vô Khích ca ca, cứu ta với! Nước mắt Thư Vô Khích trào ra, nỗi sợ ùn ùn kéo đến dưới đáy mắt y. Y muốn bắt lấy cậu, ôm chặt cậu, nhưng làm vậy sẽ chỉ khiến cậu đau đớn hơn. Tiểu Thiền, Tiểu Thiền! Y vươn tay nhưng không thể chạm vào cậu. Thứ bị thiêu đốt là cơ thể Lộ Tiểu Thiền, nhưng thứ bị lăng trì là đôi mắt và trái tim của Thư Vô Khích. Thư Vô Khích, ngươi làm gì thế? Côn Ngô xông vào, vớ lấy bình thuốc trên bàn, đổ tất cả thuốc bên trong ra, ép mở đôi môi Lộ Tiểu Thiền. Lại lấy Thái Lăng Chân Uyên, đặt bên gối, rót vào miệng cậu. Bây giờ, cảm giác bị thiêu cháy mới dịu đi. Lộ Tiểu Thiền thở hổn hển, rất cùng lực kiệt, cậu chìm vào mê man. Côn Ngô cởi áo ngoài, khoác lên quần áo để trái trụi của Lộ Tiểu Thiền. Dẫu đang mê man, cậu vẫn run lên vì lạnh. Thư Vô Khích! Côn Ngô quay lại, tóm lấy vạt áo Thư Vô Khích, nhưng chợt phát hiện đáy mắt y chỉ còn sự tuyệt vọng, không thể diễn tả được bằng lời. Đó là vực sâu, không có dòng nước lạnh băng, không có gió buốt thét gào, không có bất cứ thứ gì, chỉ có tận cùng tuyệt vọng. Ta chỉ chạm vào ngón tay của cậu ấy mà thôi. Côn Ngô hất y ra. Ngón tay nó? Mười ngón nói liền với tâm, nghiệp hỏa hỗn độn trong cơ thể nó bắt nguồn từ ham muốn của ngươi. Ngươi chạm nhẹ vào nó cũng đủ mang tai họa đến cho nó rồi. Trừ phi có một ngày ngươi không còn ham muốn gì với nó, bằng không nghiệp hỏa khó mà tiêu tan. Cậu ấy là của ta, vì sao ta không thể chạm vào cậu ấy? Dựa vào đâu mà ta không thể chạm vào? Thư Vô Khích ngước mắt lên nhìn Côn Ngô chầm chầm. Ánh mắt ấy chuyển từ bình thản sang điên cuồng, chỉ trong một thoáng mà thôi. Côn Ngô vẫn luôn tin tưởng rằng mình đã quen biết Thư Vô Khích gần 2.000 năm, là người hiểu rõ y nhất trên đời này. Vậy mà khi Thư Vô Khích quay sang nhìn hắn, rít lên những lời đó qua kẽ răng, Côn Ngô mới phát hiện mình chẳng hiểu y chút nào. Thư Vô Khích trống trọng vô cảm, chỉ là bản mẫu hoàn hảo được đắp nặng ra theo ý niệm và suy tưởng của các đời kiếm tông đi trước, tựa như nặng bùn đất mà thôi. Còn Thư Vô Khích đặt Lộ Tiểu Thiền trong lòng mới là Thư Vô Khích thật sự. Trái tim y trọng lớn vô biên, chẳng qua từ trước đến nay y không đặt ngàn năm tu vi, không đặt vạn vật bách tính trong lòng, nên mọi người mới cho rằng y không có ham muốn. Tất cả những vì sao, vì cớ gì của Thư Vô Khích chính là câu hỏi dành cho bách tính thiên hạ, cũng là câu hỏi dành cho chính bản thân y. Thư Vô Khích, đây là lý do khi trước ta không cho ngươi biết nó đang ở đâu. Bởi vì ngươi sẽ không thể chỉ đứng từ xa nhìn nó, sẽ không chịu được việc nó đang tồn tại trên thế gian này mà ngươi lại không được chạm vào nó. Càng không thể chấp nhận việc nó mãi mãi không thuộc về ngươi. Nó thuộc về chính nó, bất kể là Ly Triệt ngày xưa hay Lộ Tiểu Thiền bây giờ. Thư Vô Khích quay sang, ánh mắt y chất chứa sự điên cuồng khiến Côn Ngô không khỏi run rẩy. Nếu ngàn năm sau phiêu bạc giữa biển cả mênh mông, cuối cùng trông thấy đất liền phía xa xa, người có thể nhẫn nhịn không cập bến hay không? Thư Vô Khích hỏi Côn Ngô. Hết chương 33. Chương 34. Dùng nhàn khiến vạn vật thế gian thất sắc của y giờ đây lại như sắp tàn khô héo úa. Côn Ngô sửng sốt, mở miệng đáp rằng: 3.000 thế giới có vô số sinh linh, ngươi chưa từng đặt ai vào lòng, Vậy mà trọn đời ngươi chỉ cố chấp với một lộ tiểu thiền. Xem ra tiểu thiền cũng không thể chữa lành chấp niệm cho ngươi. Ánh mắt Thư Vô Khích dừng lại trên lộ tiểu thiền. Cậu ấy chữa lành sự cố chấp của ta, nhưng lại gieo cho ta vọng tưởng. Một đến một đi, một nhận một bỏ. Nhân quả thế gian vốn là như vậy. Hàng mi lộ tiểu thiền khẽ run run, cậu khàn khàn gọi. Nước! Côn Ngô vội vã quay đi, rót trà, đưa lên miệng lộ tiểu thiền. Lộ tiểu thiền ừng ực uống sạch cám trà. Cậu quay mặt sang bên, cố gắng lắng nghe. Vô Khích ca ca có còn ở đây không? Việc đầu tiên lộ tiểu thiền làm sau khi thức giấc là nhìn về phía Thư Vô Khích. Đây cũng là lần đầu tiên Thư Vô Khích không ngồi bên mép giường khi cậu tỉnh dậy. Khoảng cách quá gần, rõ ràng vươn tay là có thể chạm tới. Nhưng lộ tiểu thiền lại thấy xa cách như ngàn vạn núi sông, trời cao biển rộng. Sao ngươi không nói gì? Sao không lại đây? Vừa nãy ta đâu quá đi mất, đầu như bị thiêu cháy ấy. Lộ tiểu thiền cố tình dùng giọng đáng thương, ấm ức và chờ mong để nói với Thư Vô Khích. Cậu biết Thư Vô Khích thoạt nhìn lãnh đạm nhưng luôn mềm lòng với cậu. Chẳng những vậy còn chiều chuộng cậu hết mực. Bờ vai Thư Vô Khích khẽ nghiêng về phía trước, dường như chuẩn bị đứng dậy bước về phía cậu. Lộ tiểu thiền không còn thấy đau đớn, chỉ tràn trề sung sướng vì sắp được hít ngửi mùi hương của Thư Vô Khích. Nhưng Thư Vô Khích lại siết chặt nắm tay, không tiến lên bước nào. Đáy lòng cậu lập tức trống rỗng. Vô Khích ca ca! Người sao thế? Sao không đến bên cạnh ta? Cô ngồi lập tức nhìn về phía Thư Vô Khích, lạnh lùng nói. Chuyện người muốn giấu giếm đã chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Người sợ nó nhớ lại nỗi đau bị nghiệp hỏa thiêu đốt mà rời bỏ người. Nhưng bây giờ rõ ràng, nó đã phải hứng chịu rồi. Nghiệp hỏa? Nghiệp hỏa gì cơ? Lộ tiểu thiền nhớ mày. Cậu biết Thư Vô Khích và Côn Ngô vẫn giấu giếm cậu. Thư Vô Khích nhìn Côn Ngô. Người ra ngoài đi, để ta nói với cậu ấy. Côn Ngô lững lự. Ta phải ở đây trông chừng nó. Thật lâu sau, Thư Vô Khích mới lên tiếng. Nghiệp hỏa chính là thứ vừa thiêu đốt người. Lộ tiểu thiền bỗng nhớ lại cơn đau xé gan xé ruột vừa rồi. Sợ hãi ập đến, cậu lập tức chui vào trong gốc, không dám thở mạnh. Như thể chỉ lỡ thở mạnh một cái là tiếp tục bị lửa thiêu. Thư Vô Khích nhìn cậu, giọng nói chợt lạnh đi. Không phải nghiệp hỏa khiến người bị thiêu đốt, mà là ta. Đây chính là lý do ta không để người chạm vào ta. Ta chính là thứ khơi lên nghiệp hỏa. Lộ tiểu thiền co ro trong góc giường. Cậu chỉ biết cơn đau ấy khiến cậu ước sao mình chưa bao giờ được sinh ra trên cõi đời này. Người có sợ ta không? Thư Phụ Khích hỏi. Giọng của y lạnh buốt, mang theo nỗi tuyệt vọng như đất cùng đường. Dường như câu trả lời của lộ tiểu thiền có thể khiến y hoàn toàn sụp đổ. Còn ngồi biết, chính bản thân y cũng đã rõ câu trả lời. Nhưng y vẫn muốn hỏi. Sợ ngươi vì cái gì chứ? Lộ tiểu thiền ngước lên. Sợ bị thiêu đốt vì ta. Bị nghiệp hỏa thiêu cháy là cực hình đau đớn như thế gian. Ngay cả tiền thánh cũng không chịu nổi. Giọng Thư Vô Khích càng lúc càng lạnh lẽo. Lần đầu tiên lộ tiểu thiền nghe thấy Thư Vô Khích nói chuyện với cậu bằng giọng điệu này. Một nỗi sợ hãi ùa lên trong đầu, lan tràn khắp xương tủy cậu. Cô Ngô nhìn Thư Vô Khích, không còn cảm nhận được chút linh khí nào trên người y. Lúc này y hệt như dòng suối cạn khô, có cây tàn úa, chỉ biết im lặng đợi cái chết mà thôi. Đáy lòng Côn Ngô trùng xuống, một ý nghĩ kinh khủng vừa thoáng qua đầu hắn. Đó là, nếu lộ tiểu thiền nói cậu sợ y sẽ lập tức tự hủy nguyên đan, tan thành tro bụi. Đây là cách duy nhất để Thư Vô Khích không cần đè nén ham muốn, mà vẫn có thể dập tắt nghiệp hỏa cho lộ tiểu thiền. Nhưng nếu Thư Vô Khích chết đi, ai sẽ chống đỡ biển kiếm vô ý? Đối với Thư Vô Khích, bách tính thiên hạ cũng hệt như bụi trần mà thôi, chẳng có chút ý nghĩa nào cả. Côn Ngô nhìn lộ tiểu thiền, e sợ câu trả lời của cậu. Nếu biển kiếm vô ý sập xuống, liệu bao nhiêu sinh linh giữ được mạng đây? Lộ tiểu thiền chậm chậm nhìn Thư Vô Khích, tự hồ chỉ cần nhìn thật kỹ thì có thể giữ lại linh khí quanh người y. Ta đã nói rồi mà, chẳng cần nhìn thấy vạn dặm mây bay, cũng chẳng quan tâm rượu ngon cảnh đẹp. Ta chỉ muốn được nhìn ngươi mãi mãi mà thôi. Chỉ mong ngươi mãi mãi không rời bỏ ta. Nước mắt Lầu Tiểu Thiền rớt xuống, cậu lấy tay gạt đi. Cậu không cha không mẹ, chẳng ai để ý cậu sống hay chết. Cậu chỉ là một hạt cát bé nhỏ giữa đất trời mà thôi. Nhưng chắc chắn cậu vô cùng quan trọng đối với Thư Vô Khích. Côn Ngô sững sờ. Trong khoảnh khắc ấy, linh quang ám đạm xung quanh Thư Vô Khích chợt như phượng hoàng niết bàn vút bay về phía mặt trời rực lửa. Y bước đến trước mặt Lỗ Tiểu Thiền. Đôi mắt nhìn cậu như đốm lửa bập bùng giữa đêm đen tăm tối. Chấp nhất không cách nào dập tắt. Tiểu Thiền, người hãy đợi ở đây. Ta phải tạm rời đi để lấy một thứ. Sẽ nhanh chóng trở về. Người định đi đâu? Lỗ Tiểu Thiền vươn tay định bắt lấy Y. Thư Vô Khích nghiêng mặt sang bên né tránh. Ta sẽ không rời bỏ người. Đợi ta trở về, người sẽ có thể chạm vào ta. Côn Ngô kinh ngạc tột độ. Làm gì có cách nào dập tắt nghiệp hóa? Chẳng lẽ Thư Vô Khích định bỏ khỏi Tiểu Thiền? Người lừa ta có phải không? Đáy lòng Lỗ Tiểu Thiền trùng xuống. Đây là lần đầu tiên từ lúc gặp nhau, Thư Vô Khích nói muốn rời khỏi cậu. Thư Vô Khích khẽ cười, nhấc tay lên, khóa tiền lăng duyên dáng sượt qua hai má Lỗ Tiểu Thiền. Giống như ngón tay Thư Vô Khích gạt nước mắt cho cậu. Ta nói ta sẽ trở về, thì nhất định ta sẽ trở về. Thư Vô Khích quay gót bỏ đi. Lỗ Tiểu Thiền lạc lõng vô cùng, vội vàng nắm chặt khóa tiên lăng. Tiếng chuông len keng vang lên, nhưng không bắt được Thư Vô Khích. Tiểu Thiền, ta để lại ba đường kiếm ý trong ngươi. Chúng sẽ thay ta bảo vệ ngươi. Cô Ngô, ngươi chăm sóc cậu ấy. Nhanh thì nửa tháng, chậm thì một tháng sau, ta sẽ trở về. Ngươi định đi đâu? Ngươi định lấy vật gì? Côn Ngô đuổi theo, nhưng Thư Vô Khích thần hành ngàn dặm, chẳng mấy chốc đã biến mất. Hắn quay trở về, vội vã thắp lại lư hương đã tắt trên bàn. Hắn phải biết cuốn y kinh cuối cùng Thư Vô Khích đọc là cuốn nào. Lăng Nguyên Quân Y Điển, phận Bắc Minh. Bắc Minh có loài linh thú tên gọi là Liệt. Ngàn năm thai da một lần, lớp da của nó lạnh nhất thế gian. Nếu dùng làm y phục thì có thể dập tắt hết thảy nghiệp hóa tà linh trên đời. Côn Ngô nhắm mắt lại, dồn sức đập bàn. Liệt tuy là linh thú, nhưng tính tình rất quái gở. Thư Vô Khích vừa bị ngàn năm linh khí của chính mình làm tổn thương nguyên đan. Cả tiền kiếm cũng để lại vô ý cảnh thiên. Nếu Liệt không chịu trao cho y lớp da vừa lột, chắc chắn y sẽ cứng đối cứng với Liệt. Nếu y không phải đối thủ của Liệt thì biết tính sao? Lộ Tiểu Thiền vẫn kéo kéo khóa tiên lăng, trong lòng buồn thương vô hạn. Sư huynh, hồi mau giúp đệ gọi y về đi. Cậu đã chạy theo tới cửa, Côn Ngô vội vã kéo cậu trở về. Tiểu Thiền, chúng ta đổi không kịp đâu, khóa tiên lăng chỉ khóa hồn phách, chứ không khóa xác thịt. Cho nên bất kể y đi tới đâu, thì vẫn luôn gắn liền với đệ. Lộ Tiểu Thiền khựng lại, quay về giường ngồi. Côn Ngô thở dài, ngồi xuống trước mặt cậu. Tiểu Thiền, đệ cũng muốn biết rốt cuộc tại sao trong người đệ lại có nghiệp hỏa không? Y từng nói rằng đệ thay y độ kiếp. Nghiệp hỏa này chính là kiếp nạn của y có phải không? Đúng vậy, y chính là... Huynh đừng nói cho đệ. Y chưa nói thì đệ cũng chưa muốn biết. Nếu y không muốn đệ biết thì đệ cũng chẳng muốn biết nữa. Lộ Tiểu Thiền cực kỳ nghiêm túc đáp. Côn Ngô thở dài, vỗ vai Lộ Tiểu Thiền. Vậy để cứ ngoan ngoãn ở lại đây, đừng chạy lung tung, chờ y trở về. Vâng, Côn Ngô cúi đầu. Bỗng chợt cảm thấy Trang Tử không phải cá, sao hiểu được niềm vui của cá. Dẫu có bởi lòng còn vướng bận mà vĩnh viễn không thể đột phá đại giới cảnh thế cũng chẳng sao. Miễn bản thân mình mãn nguyện thì nơi đâu chẳng là cực lạc. Từ khi Thư Vô Khích rời đi, ngày nào Lộ Tiểu Thiền cũng trầm tư mặc tưởng với bóng cây hòe vạn năm trong Thái Lăng Cát. Côn Ngô thấy cậu nghiêm túc tu luyện thì rất vui vẻ, bèn phái một chú bé dược đồng tên là Thanh Diệu đến bầu bạn với cậu. Thanh Diệu rảnh rỗi đưa Lộ Tiểu Thiền đi loanh quanh dạo chơi, chăm sóc cuộc sống hàng ngày cho cậu. Việc Thư Vô Khích ra đi dường như không ảnh hưởng đến tâm trạng của Lộ Tiểu Thiền. Sau mỗi ngày tu luyện, Lộ Tiểu Thiền đều cùng Thanh Diệu tu thêm một chút pháp nho nhỏ. Tết lá cỏ thành hình con dế, cho dế chọi nhau cay cấn vô cùng. Chọi dế chán, Lộ Tiểu Thiền lại tết lên đằng thành mèo cho chú cún con, để chúng mài móng vào cây cối trong vườn tiên thảo của Côn Ngô. Thanh Diệu phải đuổi theo mèo chó để bắt chúng về. Lộ Tiểu Thiền càng tết nhiều hơn, Thế là Côn Ngô giận dữ, dùng linh khí đánh tan hết mèo con cuốn con của cậu. Đại phá phách như thế, có tình thư vô khích vệ đánh tay đại không? Côn Ngô lòi thư vô khích ra, hy vọng Lộ Tiểu Thiền ngoan ngoãn một chút. Lộ Tiểu Thiền cười ha hả. Đợi vô khích ca ca của đại trở về, biết Huỳnh đánh tan chó mèo của đại. Huỳnh có tên, vô khích ca ca đánh tay của Huỳnh không? Côn Ngô cứng họng, chỉ vào Lộ Tiểu Thiền, nói. Cốt cốt cốt. Để thích phá cái gì thì phá đi, đừng có phá vườn tiên thảo của ta là được. Vườn tiên thảo bị khóa, Lộ Tiểu Thiền không vào được, bèn chuyển sang đắm chìm vào việc gấp hình nhân giấy, truyền linh khí cho chúng, để cử chỉ hành động của chúng cực kỳ giống thư vô khích. Cho chúng cùng ăn cùng ngủ với mình. Hãy bước vào phòng của thư vô khích là sẽ thấy Lộ Tiểu Thiền lười biếng nằm trên đùi của người giấy. Còn có người giấy chải đầu cho cậu, xỏ giày cho cậu. Những gì Lộ Tiểu Thiền chưa bao giờ dám làm với thư vô khích thật, cậu sẽ mang ra lần lượt bắt nạt đám người giấy này. Côn Ngô nhìn cũng thấy ê mặt. Thầm nhủ, thế này có tính là sáng 3 chiều 4 không? Thư vô khích trở về sẽ không quở mắng Lộ Tiểu Thiền, nhưng chắc chắn sẽ trách hắn không dạy dỗ cậu cho tốt. 7 ngày sau, Côn Ngô đang chế thuốc thì chưởng môn Triệu Tử Khiêm của Lạc Thủy Giảng nhờ Phi Loan đưa thư tới. Phu nhân của hắn sắp sinh nở, nhưng bị Tà Linh lén vào Lạc Thủy Giảng làm tổn thương chân nguyên, e rằng cả mẹ lẫn con khó giữ được tính mạng. Côn Ngô nhanh chóng thu dọn đồ đạc, đành tạm cho qua nhóc ma đầu Lộ Tiểu Thiền vậy. Hắn mang theo đan dược triệu hồi linh thú cửu giao của mình gấp rút đến Lạc Thủy Giảng. Lộ Tiểu Thiền chơi với người giấy cả ngày, bây giờ đã thấy chán, chúng nó làm sao sánh được với thư phụ khích chứ. Cậu chống cằm nghĩ bụng, hay là cứ tu luyện cho tốt để tăng tu vi lên nhỉ, nhớ về sau gặp chuyện gì cũng không đến nỗi vướng chân thư vô khích. Thanh Diệu, Thanh Diệu! Lộ Tiểu Thiền hô lên. Giữa không gian trùng điệp của Thái Lăng Cát, Lộ Tiểu Thiền luôn luôn lạc đường. Lần nào muốn đến cây hòa vạn năm tu luyện cũng phải nhờ Thanh Diệu dẫn đường. Thanh Diệu mở cửa, cúi đầu bước tới. Sư thúc có gì căn dặn ạ? Bởi vì Lộ Tiểu Thiền gọi Côn Ngô là sư huynh, Thanh Diệu là đệ tử của Côn Ngô, đương nhiên cậu bé phải gọi Lộ Tiểu Thiền là sư thúc. Lộ Tiểu Thiền khoanh chân ngồi trên giường, chống cằm nhìn Thanh Diệu, ngón tay gõ gõ đầu gối, nhoẻn miệng cười, nói. Đây, chúng ta đi tu luyện thôi. Vâng, thưa sư thúc. Lộ Tiểu Thiền theo Thanh Diệu ra ngoài. Thanh Diệu đi phía trước, Lộ Tiểu Thiền theo sau. Tranh thủ lớp Thanh Diệu không để ý, cậu nhanh nhẩu lẻn sang một không gian khác. Tình cờ không gian này chính là tàn dược cát. Vô số y tu, dược đồng đang sắp xếp linh dược tại đây. Lộ Tiểu Thiện có thể nhìn thấy linh khí của từng người. Cậu đến bên một y tu có linh khí dồi dào nhất. Hình như y tu này tên là Tử Kiều, đệ tử của Côn Ngô. Tử Kiều đang định hành lễ. Sư thúc! Nghi thức xã giao làm gì nữa? Ta nói cho ngươi hay, Thanh Diệu bị Tà Linh nhập rồi. Ta thấy linh quang xung quanh nó đen xì xì, khác hẳn mấy hôm trước đó. Lộ Tiểu Thiền vừa dứt lời, Thanh Diệu đã đi tới, cùng kính hỏi. Sư thúc, có phải đệ tử đi nhanh quá, sư thúc không theo kịp không? Lộ Tiểu Thiền lùi lại phía sau. Ban nãy, cậu đã chú ý tới khí đen bám quanh Thanh Diệu. Nhưng lúc đó trong phòng chỉ có một mình Lộ Tiểu Thiền, chưa ai dạy cậu cách diệt trừ Tà Linh. Lộ Tiểu Thiền không dám tùy tiện lật tẩy. Thanh Diệu không ra tay luôn trong phòng, có lẽ là định đưa Lộ Tiểu Thiền đi đâu đó. Lộ Tiểu Thiền cố nén lo sợ, tìm đúng cơ hội chạy tới nơi có nhiều y tu, nghĩ bụng càng đông càng mạnh. Lúc này, khí đen đã bọc kín toàn thân Thanh Diệu, không còn chút linh khí nào lọt ra. Tử Kiều bên cạnh Lộ Tiểu Thiền cúi xuống. Sư thúc cả nghĩ rồi, nơi này là Thái Lăng Cát, Tà Linh ma quỷ không vào được đâu. Thanh Diệu mỉm cười. Có phải sư thúc chơi người giấy chán rồi, nên muốn các sư huynh đại khác cùng chơi hay không? Mấy hôm nay, Lộ Tiểu Thiền thả chó mèo quấy phá không ít. Nghe Thanh Diệu nói vậy, các đệ tử trong tàn dược cát đều cho rằng Lộ Tiểu Thiền lại nghịch ngợm mà thôi. Ta không đùa đâu, nó bị Tà Linh nhập thật mà. Sao các người không nhận ra chứ? Lộ Tiểu Thiền lòng như lửa đốt, Tử Kiều lại nắm lấy tay cậu, cười nói. Nếu sư thúc muốn chơi thì đợi chúng đệ tử làm xong việc sẽ chơi cùng ngài. Tử Kiều nắm rất chặt, Lộ Tiểu Thiền lập tức hiểu ra, cười bảo. Thế cũng được, vậy ta ở đây đợi các ngươi xong việc thì chơi cùng ta. Thanh Diệu vội vã tiến lên. Tử Kiều sư huynh, Trước khi đi, sư phụ đã dặn là phải đôn đốc sự thức tu luyện. Tử Kiều bình tĩnh xoay người lại, chậm rãi mở một ngăn tủ. Tu luyện không cần vội vã. Vừa dứt lời, Tử Kiều lập tức đẩy Lộ Tiểu Thiền vào ngăn tủ, thét lớn. Sư thúc chạy mau, chạy đến phòng của sư phụ đi. Lộ Tiểu Thiền rơi thẳng xuống, lọt sang một không gian khác. Cậu khóc không ra nước mắt. Cậu chẳng biết đây là đâu cả, làm sao tìm được phòng của Côn Ngô chứ. Lúc này, trong tàn giữa cát, các y tu đồng loạt quay lại, đối mặt với Thanh Diệu. Tử Kiều giận dữ quát. Tà Linh lớn mật, lại dám xông vào Thái Lan Cát, đúng là... Hắn chưa dứt lời, Thanh Diệu đã nhếch mép cười tà ác. Đúng là ngông cuồng liều lĩnh, mấy câu thoại cũ rích này, sao ngàn vạn năm qua rồi mà chẳng chịu đổi mới gì hết. Nó rời khỏi cơ thể Thanh Diệu. Tử Kiều ra lệnh, mười mấy y tu lập tức kết trận, các giải liên quan liên kết với nhau. Ngọn gió sắc như dao cuộn xoáy sụt sôi. Trận pháp ngự tà đại chú tụ hội từ bốn phương tám hướng, trong chớp mắt khóa chặt lấy Thanh Diệu. Thanh Diệu ngửa mặt cười ha hả. Đồ tử đồ tôn của Công Ngô, đúng là càng lúc càng vô dụng. Đông đảo thế mà chỉ kết xuất được câu chú yếu xìu, không đỡ nổi một đòn. Thinh linh, tà khí đen kịt trong cơ thể Thanh Diệu tràn ra như thủy triều đen, phá hủy ngự tà chú mà mười mấy y tu vừa kết thành. Tử Kiều, tử thủ cùng các đệ tử lại kết chú, nhưng đại chú chưa kịp hoàn thiện. Tà khí đen đặc như mực tàu đã biến thành một lưỡi hái màu đen khổng lồ. Lưỡi hái vung lên, đại chú bị đánh tan, tất cả đệ tử đều bị nội thương. Tử Kiều phun ra một ngụm máu tươi. Không được để nó thoát. Nhưng Thanh Diệu đã kịp lao tới trước ngăn tủ, nhảy xuống. Tử Kiều kinh hãi thét lên. Sư thúc! Các đệ tử đều đã bị thương nặng, có người còn ngất liệm. Tử Kiều nghiến răng bắn ra chút linh khí cuối cùng. Luồng linh khí này biến thành thanh điểu xuyên thủng thanh hư đỉnh bên trên tàn giữa cát. Hóa thành ngàn vạn với lông vũ nhỏ bé, phân tán ra bốn phương tám hướng. Sư huynh! Một đệ tử bò về phía Tử Kiều. Sư phụ đã đi xa, dù huynh thả tín hiệu thì cũng không ai đến cứu chúng ta. Tử Kiều nhắm chặt mắt. Trước khi đi, sư phụ đã nói với ta, linh thú của Thiên Thu Điện chủ đi lạc. Mấy hôm nay, ngài ấy sẽ đến địa bàn Thái Lăng Cát của chúng ta để hỏi thăm. Tà linh này đã hấp thụ ít nhất 1.000 năm tà dục, các đệ tử chúng ta không đối phó được. Nhưng dù Thiên Thu Địa chủ đang ở gần đây thì... xưa nay ngài ấy bất hòa với Tiên Môn các phái, dễ sợ không quan tâm đến chuyện của chúng ta. Nếu vậy thì chỉ còn cách làm hết sức mình, thuận theo ý trời thôi. Lúc này, Lộ Tiểu Thiền đang chạy băng băng trong một không gian xa lạ. Nhưng chạy cách nào cũng giống như làn sứ mê cung trùng trùng điệp điệp, không tìm thấy lối ra. Càng chẳng biết làm sao để đến được phòng của Côn Ngô. Giọng nói của Thanh Diệu vang lên, lúc xa lúc gần, khiến Lộ Tiểu Thiền giật mình té ngã. Sư thúc đang ở đâu thế? Định chơi trốn tìm với đệ tử sao? Hết chương 34.